Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, đóng băng thế giới. Nhìn lấy ở tại tầng băng phía trên vết máu, Diệp Hàn hít sâu một hơi, hắn phát hiện mình một quyền, không chỉ có không có lấy ra thông minh thạch, lại còn để cho mình thấy máu, mà cái kia tầng băng cũng chỉ là bị chính mình đánh ra một cái nho nhỏ lõm. Diệp Hàn cúi đầu nhìn qua, chỉ gặp chính mình quyền đầu phía trên một đạo vết thương ghê rợn để bên trong xương cốt có thể thấy rõ ràng, tốt rắn chắc tầng băng. Mặc dù biết trên tay vết thương cùng tầng băng phía trên băng hàn chi khí có quan hệ, nhưng là cái này tầng băng trình độ chắc chắn vẫn như cũ để hắn khiếp sợ không thôi. Cái này tầng băng vì gì kiên cố như vậy? Diệp Hàn trong lòng chấn kinh tới cực điểm. Nó trình độ chắc chắn quả thực có thể so với một số đỉnh cấp cấp 3 luyện khí tài liệu. Một quyền này của hắn phía dưới lại còn thương tổn chính mình. Thậm chí cho dù là cái này nho nhỏ lõm, cũng là cực dương chi hỏa công lao. Cũng không phải là hắn linh lực chi quyền anh đánh hiệu quả. Diệp Hàn triệu tập mộc nguyên tố, sửa chữa phục hồi trên tay thương thế. Hắn quyết định từ bỏ khối này thông minh thạch. Diệp Hàn lại bốn phía nhìn xem. Cảm giác cái này băng sơn bên ngoài đồng thời không có cái gì có giá trị đồ vật. Ngay tại chỗ xoay chuyển, Diệp Hàn vẫn là quyết định tiến vào tháp chủ không gian. Theo dòng suối nhỏ tiến trong núi băng bộ, nhìn xem trong núi băng kia bộ đến cùng có cái gì. Nếu như vẫn là không có cái gì, thì phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Diệp Hàn lần nữa tiến vào đến tháp chủ không gian. Tháp chủ không gian lần nữa hóa thành một hạt bụi lọt vào tiểu trong suối. Chỉ là rời đi Diệp Hàn cũng không có chú ý tới. Sau khi hắn rời đi, hắn ở tại tường băng phía trên cái kia đạo vết máu vậy mà cũng trong nháy mắt xông vào trong núi. Băng, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Dòng suối nhỏ theo trong tầng băng thoải mái chập trùng cho nói hướng bên trong chảy tới. Diệp Hàn thần thức cũng không ngừng hướng lấy nội bộ tìm kiếm. Ước chừng sau nửa canh giờ, coi như Diệp Hàn cho là mình muốn bị vây chết tại trong núi băng lúc. Dòng suối nhỏ lại thông qua một cái khe hở một lần nữa chuyển vào đến một cái không gian thu hẹp. Bên trong, khe suối đến nơi đây cũng đã là phần cuối. Diệp Hàn không biết vì cái gì cái này băng sơn chỗ sâu sẽ có dạng này một cái không gian thu hẹp. Chỉ thấy cái này hình tròn trong không gian, trên dưới bốn phía tất cả đều là thật dày tầng băng. Mà duy chỉ có trung ương vị trí lúc lên lúc xuống đứng thẳng hai cái băng chùy. Khi thấy hai cái băng chùy trung ương xen lẫn một cái tuyết hạt châu trắng lúc, Diệp Hàn cảm giác mình nhịp tim đập trong nháy mắt nhanh vô số lần. Hắn cảm giác mình thậm chí quên hô hấp. Sau một khắc, Diệp Hàn liền chui ra tháp chủ không gian. Xuất hiện tại cái kia tuyết hạt châu trắng trước mặt, hắn không chút nghĩ ngợi, liền thân thủ đi lấy. Bởi vì nhìn thấy hạt châu này một khắc này, hắn trong nháy mắt minh bạch nơi này băng hàn chi khí cùng băng sơn là chuyện gì xảy ra. Những thứ này băng hàn chi khí rõ ràng cũng là cái khỏa hạt châu này phóng thích. Thế mà làm hắn tay sắp đụng phải cái kia khỏa tuyết hạt châu trắng lúc, Diệp Hàn cảm giác mình cánh tay rốt cuộc hướng về phía trước không mảy may. Bởi vì hắn thân thể đã kinh biến đến mức không cách nào động đậy. Không được, mau trở về. Diệp Hàn chỉ muốn lập tức trở về đến tháp chủ không gian. Chẳng qua là khi hắn hướng về tử phủ phát ra nhất đạo ý niệm lúc, lại phát hiện hắn tử phủ đã bị đông. Ý niệm hoàn toàn bị che ở tử phủ không gian bên ngoài. Hỏng bét, không thể quay về. Diệp Hàn bi ai phát hiện, không chỉ có là hắn tử phủ, thì liền hắn thức hải cũng đã bị đông lại. Thần thức căn bản là không có cách sử dụng. Giờ phút này muốn về đến tháp chủ không gian đều đã thành hy vọng xa vời. Sau một khắc, Diệp Hàn liền cảm giác mình kinh mạch, huyết nhục, cốt cách thậm chí là trong thân thể mỗi một tế bào, đều cấp tốc bị đông. Cho dù là nắm giữ hỏa linh đan điền, đều tại thời khắc này bị đông. Làm Diệp Hàn nhìn đến chính mình Nguyên Anh vậy mà chủ động phóng xuất ra một đám lửa lớn lúc, mới biết được hỏa linh vậy mà sẽ tự động hộ chủ. Cái này khiến hắn mừng rỡ. chỉ là nhìn đến hỏa linh phóng thích hỏa diễm căn bản hướng không mở cái kia đã bị đông lại đan. Điền lúc, Diệp Hàn tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Cực dương chi hỏa rốt cục xuất hiện cái thứ ba nó đối phó không đồ vật. Chính mình muốn chết sao? Diệp Hàn nhìn lấy cái kia khỏa tuyết hạt châu trắng. Đột nhiên, Diệp Hàn ánh mắt nhìn đến đối diện trong tầng băng. Tựa hồ có một bóng người, mà người kia thân hình, cùng giờ phút này chính mình giống như đúc, nhìn đến không ngừng tự mình một người đến qua nơi này. Diệp Hàn nhìn lấy đạo nhân ảnh kia, trong lòng dâng lên vô hạn bi ai. Hắn không biết hạt châu này có phải hay không băng linh châu. Bởi vì nơi này khủng bố băng hàn chi khí để hắn nghĩ tới phong linh châu cùng mộc linh châu. Nếu thật là băng linh châu, như vậy hắn chỉ cần theo trong thân thể bắn ra một giọt máu tươi, liền có thể để băng linh châu nhận chủ. Bởi vì vô chủ linh châu là có thể nhận chủ, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tiếp cận nó, mà mình đã đến gần vô hạn nó. Nhưng mà đối với giờ phút này Diệp Hàn tới nói, cho dù là bắn ra một giọt máu tươi đều đã là không thể nào sự tình. Bởi vì hắn trái tim cùng mạch máu tất cả đều bị đông. Cho dù là hắn có thể cắt vỡ ngón tay, cũng sẽ không có huyết dịch chảy ra. Nơi này băng hàn chi khí quá mạnh, mạnh đến hắn liền hối hận cũng không kịp. Ý thức trầm luân trước một khắc, Diệp Hàn chỉ nhìn thấy một đạo đỏ như máu từ đỉnh đầu trong tầng băng phóng tới cái kia băng chùy. Cuối cùng bị hút vào tuyết hạt châu trắng bên trong. Cũng chính là tại thời khắc này, Diệp Hàn cái kia dừng lại trên không trung ngón tay. Vậy mà hơi hơi động một cái, mà cái kia tuyết hạt châu trắng thì thông qua hắn ngón tay trong nháy mắt biến mất tại hắn trong thân thể. Theo hạt châu kia tiến vào Diệp Hàn thể nội, Diệp Hàn thân thể trong nháy mắt mềm xuống tới. Hắn tử phủ, thức hài, đan điền cùng kinh mạch, tất cả đều tại thời khắc này giải trừ đóng băng, mà tràn ngập ở trong cơ thể hắn băng hàn chi khí trong nháy mắt bị cái kia tuyết hạt châu trắng cho hút đi. Làm Diệp Hàn nhìn đến tử phủ bên trong cái kia vui sướng nhảy lên tuyết hạt châu trắng lúc, hắn đại não đã hoàn toàn phản ứng không kịp. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ băng linh châu tại sao lại tại hắn sống chết trước mắt nhận hắn làm chủ, thật sự là quá thần kỳ. Thông qua cảm thụ hạt châu này truyền đến tin tức, Diệp Hàn đã xác định khỏa này tuyết hạt châu trắng cũng là băng linh châu. Cái này đáy biển trong cái khe băng sơn cũng tất cả đều là băng linh châu kiệt tác. Trở về từ cõi chết, Diệp Hàn trùng điệp thở phào, trên trán đã treo đầy to như hạt đậu mồ hôi. Giờ này khắc này hắn mới rốt cục cảm giác được một trận hoảng sợ. Nếu không phải băng linh châu ly kỳ nhận chủ, hắn chỉ sợ cũng muốn cùng đối diện trong tầng băng người kia một dạng bị đông cứng chết ở chỗ này. Có băng linh châu nhận chủ, Diệp Hàn thoải mái mà khống chế băng linh châu hút đi nơi này băng hàn chi khí. Hắn đứng dậy, nhìn xem chính mình cũng không có trở ngại thân thể. Tâm tình thoáng cái tốt, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Cổ nhân thật không lừa ta vậy, chỉ sợ cái kia hải yêu vương làm sao cũng không nghĩ ra. Cái này đáy biển trong cái khe vậy mà thật có một cái bảo vật. Hơn nữa còn rất là kỳ lạ địa bị chính mình được đến. Diệp Hàn đã không cách nào hình dung chính mình vận khí. Phong Linh Châu, Mộc Linh Châu, Băng Linh Châu, mình đã nắm giữ ba khỏa Linh Châu. Diệp Hàn cảm giác mình tựa hồ cùng Linh Châu hữu duyên. Những thứ này Linh Châu không có chỗ nào mà không phải là phiến thiên địa này thai nghén vô số năm. Bảo vật, gặp phải một khỏa đã coi như là kỳ tích. Chính mình thoáng cái gặp phải hai khỏa, cùng Phong Linh Châu so ra. Cái này băng linh châu lực công kích không thể nghi ngờ lại mạnh rất nhiều. Băng linh châu phóng thích băng hàn chi khí liền cực dương chi hỏa đều không thể làm gì. Có thể thấy được cái này băng hàn chi khí lợi hại. Nắm giữ băng linh châu, chính mình liền có thể sử dụng băng linh châu trong kia vô tận băng hàn chi khí. Cho dù là bình thường nhất linh lực công kích, chỉ cần dung nhập băng hàn chi khí, cũng tuyệt đối sẽ cho đối phương một kinh hỉ. Bất quá loại này băng hàn chi khí tại bên ngoài cực kỳ hiếm thấy. Trừ một số trưởng khống băng nguyên tố đại năng thế hệ, lại hoặc là thuần âm chi thể, thậm chí là giống hải yêu vương một dạng luyện thành cực hàn yêu hạch yêu thú, bọn họ công kích bên trong đều mang có nhất định băng hàn chi khí. Trừ cái đó ra, tầm thường tu sĩ nơi nào sẽ có loại này lực lượng. Cho nên cái này băng linh châu không thể nghi ngờ đem sẽ trở thành chính mình cường đại trợ lực. Đến mức băng linh châu hắn diệu dụng, về sau sẽ chậm chậm khai phát, được đến băng linh châu. Lại ở lại đây đã không có ý nghĩa gì. Lúc trước tiến đến thời điểm còn tại lo lắng như thế nào ra ngoài. Giờ phút này có băng linh châu. Chỉ cần mình ý niệm khẽ nhúc nhích, băng linh châu liền có thể trong nháy mắt hút sạch nơi này băng hàn chi khí. Diệp Hàn triệu hồi ra băng linh châu, nâng ở trên tay phải, tại ý niệm câu thông phía dưới, băng linh châu trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ lực hút. Diệp Hàn chỉ nhìn thấy một chút ngưng kết thành xương trắng băng hàn chi khí trong nháy mắt tràn vào băng linh châu, mà chung quanh băng sơn càng là lấy có thể thấy được tốc độ tan rã lấy. Đại khái qua thời gian một nén nhang, nơi này trong nháy mắt biến đến trống rỗng. Trên mặt đất chỉ còn lại có một số trong tầng băng xen lẫn đồ vật. Bên trong thì có thông minh thạch. Nhưng là giờ phút này Diệp Hàn chú ý lực lại không tại những đá này phía trên. Hắn tâm thần tất cả đều tập trung ở cái kia nằm tại trước mắt mình trên người nữ tử. Diệp Hàn không nghĩ tới cái này tầng băng phong bế lại là nữ tử. Nhìn đến nữ tử này lúc còn sống cũng đi tới nơi này. Cũng giống như mình, muốn có được băng linh châu. Chỉ tiếc nàng cách băng linh châu khoảng cách so với chính mình vừa mới muốn xa một chút. Giờ phút này nữ tử kia tuy nhiên đã bị làm tan, nhưng là cặp kia băng mắt lạnh bên trong lại tràn ngập hoảng sợ cùng không cam lòng. Diệp Hàn đi ra phía trước, ngồi xổm xuống, cẩn thận đánh giá nữ tử trước mắt. Theo bề ngoài đến xem, nữ tử này tuổi tác cũng không lớn, trừ hai đầu lông mày băng lãnh bên ngoài, bộ này dung mạo thậm chí cùng hoàng các thánh cô tương xứng. Chỉ là nàng và thánh cô lại mỗi người mỗi vẻ. Thánh cô bề ngoài lãnh diễm mị hoặc, nhưng lại cho người một loại mờ nhạt thanh nhã cảm giác. Mà này người khuôn mặt mặc dù tươi mát thoát tục, thế nhưng song băng lãnh mâu tử lại cho người một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Nữ tử này không biết bị đóng băng bao lâu. Trắng nõn da thịt xem ra vẫn như cũ tràn ngập co giãn cùng lộng lẫy. Trên thân còn có một tia nhấp nhô mùi thơm ngát. Chẳng biết tại sao, Diệp Hàn luôn cảm giác nữ tử này cũng chưa chết. Bởi vì hắn từ trên người nàng cảm nhận được một tia nhấp nhô sinh cơ. Diệp Hàn hướng băng linh châu phát ra một tia ý niệm. Băng linh châu trong nháy mắt hút đi nữ tử này thể nội băng hàn chi khí. Sau đó Diệp Hàn lại dụng thần biết bao vây lấy một tia cực dương chi hỏa. Theo nữ tử kinh mạch đi một tuần, đuổi đi trên người đối phương hàn độc. Sau cùng, Diệp Hàn theo Mộc Linh Châu bên trong dẫn ra một đạo nồng đậm sinh cơ. Chuyển vào thân thể đối phương bên trong. Diệp Hàn đến từ địa cầu. Hắn biết sinh vật tại tuyệt đối nhiệt độ thấp bên trong hội rơi vào ngủ đông. Lại sẽ không chết đi. Huống chi người này là cái tu sĩ. Cần phải còn chưa chết, chỉ là không biết khi nào có thể tỉnh lại mà thôi. Nhưng những thứ này đều không phải mình cái kia quan tâm sự tình. Chính mình có thể làm đều đã làm, đến mức nàng có thể hay không tỉnh lại, thì nhìn nàng tạo hóa, làm xong những thứ này. Diệp Hàn liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, chỉ là đi hai bước về sau. Diệp Hàn lại dừng bước lại, hắn quay người nhìn xem cái kia không có động tĩnh chút nào nữ tử. Trong lòng có chút không đành lòng, nơi này băng sơn đã hòa tan, nước biển chẳng mấy chốc sẽ rót vào nơi này. Một khi có hải yêu theo nước biển chui vào, nữ tử này rất có thể sẽ bị hải yêu ăn hết. Chính mình đem nàng ném ở chỗ này, cùng giết nàng cũng không có gì khác nhau. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.